Thánh Vương, chương 1274, Chí Cao Thần tới chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1274, Chí Cao Thần tới chơi. A2 đại cường giải vô thuyên khiến hẳn thẳng cấp lên thi vương thì đương thời hay cao thu phối hợp một chỗ, T1 phương án hoàn mỹ. 6 lễ thứ hay là Chu Tiên ước người thu. 2, hai đại cục thương lượng ra được cô lỗ thu lại bắt đầu thúc. Khi bao trùm Dương Chu Tiên, không ngừng cô đọng, bọt chi chốc lát sau, toàn thân Dương Chu Tiên bắt dầu biến hóa, uy lực tăng lên, tựa như cũng biến thành bọt khí, có lớn có nhộ, sinh diệt theo độ. Tới cuối cùng hẳn giống như không tồn tại, lại giống như tồn tại, tựa hồ có thế dung nạp lực lượng vô tận mà hình như lại chẳng thể chứa đựng chút lực lượng nào. Tốt, đấy chính là cảnh giới không già không thật, sắc không hư thật, biến hóa tận cũng đều ở trong gió. Ta tới kích thích ý chỉ của hẳn, thần niệm vô thượng truyền tới. Tê Tiện Vương thấy thời khắc này đã hoàn mỹ, y chi đột nhiên biến thành văn tự, bay vào thức hải của dối phương. Dương Chu Tiên, mau vận chuyến tinh thần hoàn toàn dông tần sộ của ta di. Dương Chu Tiên lập tức vận chuyến nhanh chóng, khẽ động một cái liền rất nhiều khi tức tiến thiên thần dạo truyền ra. Dương Kỳ cũng cảm thấy ý chỉ vì dạy từ trong U Minh truyền lại. Hiếu thông cực hạn chính là bi ngạn, nhất niệm khai hoa, nhất niệm khô tàn, nhất niệm sinh diệt, nhất niệm niết bàn. Chu Tiên Vương nói, nhớ kỹ là ý nghĩ của ngươi sẽ là tất cả của ngươi. Ngươi tưởng tượng ra thu, di trong thư xê hải thi đó chính là sự thật. Cái gì là chân thật, cái gì là hư vô, cái gì là tư tương thị phi cũng không cần nghĩ tới. Đấy là một thế giới, một thời không khác. Không chung nơi này không có bất cứ vật chất và dục vọng nào, chỉ có một chút vật chất nào mà chỉ có tư tưởng vi diệu. Thế giới xung quanh cũng không tồn tại. Đột nhiên thận thể Dương Tê Tiện biến mất. Dương Kỳ cảm thấy Dương Tê Tiện thực sự đã tiến vào một thời không vi diệu. Thời không này là thứ mình không cách nào tiếp xúc được, chỉ có người dạt tới nửa bước vô vô mới có thể tiến vào thời không này. Thần giới có vô số thời không, không phải dạng thời không bình thường mà là một thời không cực kỳ huyền diệu. Trong thời không do không có bất cứ dục vọng và vật chất gì, ngay cả một chút tinh thần ba rộng vi diệu cũng ít. Dương Kỳ cũng từng lĩnh ngộ tới nơi này, chẳng qua chỉ là lĩnh ngộ mà thôi, không thế nào tiến vào không trung này được. Giống như người trong thế tục biến lợi ích khi được làm hoàng đế nhưng bọn họ căn bản không thế làm hoàng đế được. Hiện tại cô Lỗ Thu và Tê Tiện Vương liền thu, một cải tạo vật chất, một cải tạo tinh thần, làm thân thế và dục vọng của Dương Chu Tiên cũng biến mất, khiến hẳn tiến vào một thời không không cần nghĩ ngợi, ngao du trong không trung, dạt được vô số bí mật. Trong truyền thuyết, chỉ có người dạt nửa bước cảnh di vô vô mới có thể tiến vào nơi gió, dạt tới trạng thái kia, tất cả mọi thứ của mình biến mất, chỉ còn lại vẻn vẹn tư tưởng vi diệu. Nhưng tư tưởng vi diệu này lại có thể hủy diệt thiền di, giành vỡ tất cả, có thể thay dỗi càn khôn, sáng lập chư thần. Năm gió chúa tế cũng dạt tới cảnh giới này. Dương Kỳ quan sát kỹ càng, phát hiện ra mình cũng quên mất tất cả, chỉ còn lại một chút tư tưởng vi diệu thì đột nhiên tinh thần lực nhức nhích, gia tăng một tia. Lần tẩy lễ này đối với hắn có thể nói là thu hoạch lớn nhất. Hẳn hầu như suy tính lại thần cách vương một lần nữa, bù đắp tất cả những khuyết điểm của hắn trước kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, đột nhiên Dương Chu Tiên kia hạ xuống, trở về nơi này, lại ngưng tụ thân thế một lần nữa. Cô lễ thứ lần lượt phun bọt khí ra, truyền vào thân thế hẳn khiến tu vi của hắn lại tăng lên một lần nữa. Ma Tê Tiện Vương cũng hiển hiện ra trước nháy mắt thi triển ra thần thông tinh thần huyền ảo vô dịch. Nhóm dịch lăng khách hong thát công, ý ượp, LS Vương Vip Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ Dương Tê Tiện lại tư minh rau khổ tim hiếu. Toàn thân hẳn chấn rộng, nhất thời một cảm giác như phá kén thành bướm xuất hiện. Một tia ý chi cấp chỉ cao ra rời, hẳn lại rột phải tới ý chỉ cấp chỉ cao. Tại thời điểm chưa thành thần, rột phá được tới ý chỉ cấp chỉ cao thì đã thành công một nửa trong việc thành tựu thần cách vương. Một bước này chính là một bước khi duy nhất, chuyện còn lại thì dễ dàng rồi, chỉ cần nâng lượng dù là được. Thành công rồi, Dương Chu Tiên thở phào nhẹ nhôm. Hẳn cảm thấy tinh thần lực sâu trong thức hải của mình hầu như vô dịch, bất động hoàn toàn với trước kia. Những thứ, tinh thần lực này không ngừng ngưng tụ một chỗ, phá tan hư không, cảm thấy được cả huyền bí sâu trong gió lốc không gian. Thành công rồi, ý chí của Chu Tiên Vương cũng thở phào nhẹ nhôm. Không ngờ ta và cô lễ thứ cường dạy liền thu. Mới có thể tạo thành một cường giả thần cách vương, chẳng qua quá tiêu hao lực lượng. Ta nghĩ ta sẽ không làm lần thứ hai giấu. Chiếp kế tiếp thì Dương Chu Tiên ngươi phải hỏi thẩm Dương Kỳ cho kỹ. Hẳn có kinh NGS ngưng tụ thần cách vương, còn có gian được khổng lồ, năng lượng khổng lồ tê cả đều được hắn nghĩ biện pháp. Chẳng qua bấy giờ ngươi như thế quả thu hút người khác. Ta sẽ thi triển phong an để phong ấn chặt tinh thần lực của ngươi chỉ để ở cấp khủng bố dinh phong thôi, chẳng qua sẽ biểu hiện ra là rất có tiềm lực, là nhân vật thiên tài, tương lai không chừng sẽ cỏ dại nhân vật coi trọng, thu người làm đồ đệ, bồi dưỡng ngươi thật tốt. Cô Lỗ Thu kêu lệnh hai tịa tồn tại cường dại, tạm y. Tàu, em lúc này Dương Kỳ cũng cảm thấy hơi nhức dầu. Bản thận minh cổ động thần cách vương lại không cần gian được khổng lồ, kết quả giờ lại có một Dương Chu Tiên, di dấu mà kiếm tài phủ và gian được khổng lồ lấp vào lỗ hồng này giấy. Mình mặc dù chế tạo thần sao không hạn chế, thần thạch cũng vậy nhưng loại gian được cô giọng. Y chỉ vô hạn này có tiền cũng không mua được. Nếu như có gần 100 viên thần sao mà mua được thì không sao, chẳng qua Dương Kỳ nếu động cải cả 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, thậm chí cả triệu vạn viên thì sẽ hũ chết người khác, căn bản không thế mua nổi. Hơn nữa còn một vấn đề, đó là Minh ban đầu ngưng tụ thần cách vương là dựa vào chư thần ấn kỳ không ngừng bổ sung hấp thu thần năng. Mà hiện tại phần thân Chu Tiến lại không có năng lực như vậy. Chư thần ấn kỳ cũng không thế cho hắn dùng được. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Cô động thần cách vương khó khăn hơn nhiều roi. Dương Kỳ, chuyện kế tiếp thì chúng ta thử nghĩ biện pháp xem sao. Bích Lạc biết Dương Kỳ khó có thể tìm được nhiều gian được như vậy, chẳng qua làm sao không thế cố gắng được chứ. Lấy thực lực hiện tại của bọn họ thì có rất nhiều cơ hội tìm kiếm gian được. Mọi người giang thương lượng thì ruột nhện thiên thu tôn giả vội vội vàng vàng bay vút vào, nhìn thấy Dương Chu Tiên liền nói, sao rồi? Đột phá không? Không, Dương Tê Tiện vội vàng nói. Trên thực tế hẳn dù có nói là Minh đột phá thì thiên thu tôn giả cũng không tin. Biết mà, ta hỏi cũng như không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua tiếp theo trong môn phải chúng ta sắp một dại sự. Bích Lạc, ngươi giờ là thu. Lĩnh Thánh Vương Đảng, cũng nên biết đi. Chuyện di thể. Bích Lạc hỏi, ta ở trong động phủ này lâu rồi, trợ giúp Dương Chu Tiến có động tu vi, không biết cách cục ngoại giới và Thánh Vương Đảng. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. L.S. Vương Vip Vundun. VN Mộng Nhập Thần Cơ Ô, Hó Rơ Lè Nhịp Y, Thiên Thu Tôn Giả nói. Ngày mai sẽ có một chí cao thần đến gặp mặt phong thần môn. Chí cao thần kia tên là Chân Không Chi Chu, nghe dồn là có chút quan hệ với Muộn Chu. Chúng ta, Chân Không Chi Chu, này tới phong thần môn nến môn chu, mới ban lệnh cho tất cả đệ tử chúng ta tới dự lễ tụ tập tại quảng trường cao nhất dưới bảng phong thần của phong thần môn. Đấy là lần thịnh hội. Nghe dồn môn chu, chúng ta thật vất vả mới mời được chí cao thần này tới giảng dạo một canh giờ. Đồng thời Chân Không Chi Chu, này còn có thế thu đồ đệ, nếu ngươi nào được hắn coi trọng sẽ được thu làm đệ từ kỳ danh, truyền thụ dạy thần dạo vô thượng. Chuyện này đã truyền ra ngoài rồi. Chấn Không Chi Chu, chỉ cao thần giảng dạo sao? Dương Kỳ cũng chưa từng gặp chí cao thần, dĩ nhiên không tính tới Chu Tiên Vương. Cho dù là chín dạy nguyên lão kia thì cũng chỉ là đại thần viên mãn, thậm chí còn chưa giạt dinh phong, chẳng qua mới chỉ là sơ kỳ hoặc trung kỳ thôi. Chí cao thần giạt tới ý chỉ cấp vô hạn, có thể nhìn thấu tất cả. Hơn nữa Chấn Không Chi Chu, này giảng dạo thì dã là gì? Nghe Chu Tiên Vương giảng dạo rồi thì Dương Kỳ còn cần nghe cao thu. Khác sao, chẳng qua tất cả đệ tử trong môn phải tham gia, hẳn cũng không thế một mình một kiều, chỉ có thế giấu điếm không dễ người khác biết. Chuyện này cũng không tầm thường, bản thân ta sẽ về thương lượng với các huynh đệ một chút. Dương Kỳ nói, nếu Chấn Không Chi Chu kia có ý đồ thu đệ tư thật thi giám huynh đệ của ta cũng có mấy người có thế để hẳn thu do. Không sai. Có lẽ sẽ thu được không ít lợi ích đấu. Đúng rồi, vừa rồi Tê Tiện Vương kia không phải đã nói rồi sao? Hẳn cố ý phong ấn Dương Chu Tiên, dễ dại nhân vật coi trọng, thu làm đệ tử, cung cấp gian được. Bích Lạc truyền thần niệm cho Dương Kỳ. Đúng, Dũng Dũng Tê Tiện Vương đúng là nói như vậy. Hẳn nhất định có đạo lý của hắn, chắc là đoàn được Chấn Không Chi Chu sẽ tới đấy. Dương Kỳ cười khẽ một tiếng, chúng ta đi về thương lượng cho tốt một chút. Lập tức dám người Dương Kỳ di vào thần diện bên trong thần quốc. Thần diện này tạm thời được xây dựng lên. Bích Lạc tự mình dừng ra phụ trách xây cất là do thơ khéo trong môn phải xây thành. Nàng thành lập thánh vương giáng, không có căn cứ ria cũng không được. Chẳng qua may là có rất nhiều người nịnh bợ nàng, xây dựng một tòa cung diện cho nàng. Nhưng so với Long Thứ Sơn thì còn kém rất xa. Nhưng Dương Kỳ cũng không cần nhiều. Đợi tu vi của Bích Lạc tiến lên một chút, đạt tới viện mãn thần thi sẽ lấy mảnh nhộ của đĩa bay văn minh làm căn cứ, giống như Long Thu Sơn, lơ lửng trong thần quốc tự thành một tiểu thế giới, so với Long Đảng còn uy phong hơn một chút. Các huynh đệ tụ tập lại, lần này đều tới Dông Du, bao gồm cả ký ức Phong Chu, Thiên Tôn Phong Chu, Như Ý Thiền Tông Tông Chu. Bọn họ hiện giờ đều là cao thu của Thánh Vương Giàng, đồng tâm hiệp lực tụ lại bên cạnh Dương Kỳ, xem cách nhìn lần này của hắn ra sao. Chí cao thần tới sao, gì một sao bây giờ? Mục Dương nhấn hoi. Y chuyện này là một 4LIX, chúng ta cũng cần phải thể hiện chút bản lãnh C. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hú ý, sau do thu làm đệ tử, lấy được nhiều tài ngu. Azile Apho, chẳng may Chí Cao ý, N. Một tà thần thì sao? Ngạo thế lại không dông chúng ta tốt hơn là ẩn dấu M. Cái lợi trước mặt, cơ hội, dừng nên chỉ chú ý tới. Cách chương.